Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41. Vũ Hóa Lão Tổ truy vấn. Thiên cơ các lại dương danh. Thiên Ma Môn, Dương Khâu ngồi ngay ngắn ở thủ tọa. Thành Thánh vui sướng đã qua. Thần sắc nhìn có chút nặng nề. Tuy nói mình đã thành thánh, nhưng thực lực chân chính kém xa hai đại siêu nhiên thánh địa thánh nhân mà hắn trong tay có tín ngưỡng thành thánh chi pháp. Loại này bồi dưỡng thánh nhân thủ đoạn, một khi tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ tại mãng hoang vực bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Dù sao, cái này thế nhưng là có thể làm cho một phàm nhân mai kia thành thánh à. Thế lực khác Dương Khâu tạm thời không lo lắng. Mặc dù mình thực lực không bằng chân chính thánh nhân, nhưng quét ngang thế lực này không có vấn đề. Chân chính cần lo lắng chỉ có kia hai tòa siêu nhiên thánh địa. Có lẽ có thể tìm tiền bối, hắn tất nhiên có biện pháp. Nhưng ngay tại Dương Khâu suy tư thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, sắc mặt khó coi, tới lại nhanh như vậy sao? Giơ lên hít sâu một hơi, bước ra một bước, trong chớp mắt đi vào Thiên Ma Môn trên không. Giữa không trung, một vị thân mang màu trắng vụ áo, hạc phát đồng nhan lão giả đứng chắp tay, quanh thân không có chút nào khí tức tán giật, nhìn như là người bình thường. Nhưng là, tại cái này trên người lão giả, Dương Khâu lại là cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp áp lực, nhường hắn tâm thần run rẩy. Quả nhiên, tín ngưỡng thành thánh chi pháp mặc dù nghịch thiên, nhưng là tệ nạn cũng không nhỏ, cùng chân chính thánh nhân không cách nào so sánh được. Nghĩ được như vậy, Dương Khâu hạ thấp tư thái của mình, chắp tay nói, nguyên lai là Vũ Hóa tiền bối, không biết đến ta Thiên Ma Môn cần làm chuyện gì. Vũ Hóa lão tổ nhìn thấy Dương Khâu hiện thân, cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai thành thánh không phải Thiên Ma lão tổ, mà là ngươi cái này nhóc con. Trên dưới đánh giá một phen, ngạc nhiên nói, khí tức cổ quái, giống như thánh nhân, nhưng lại không hoàn toàn là. Ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Vũ Hóa lão tổ mặc dù giọng nói bình thản, nhưng Dương Khâu có thể rõ ràng cảm giác được, giữa thiên địa linh khí cũng thoát ly hắn trưởng khống. Nếu là thật sự xuất thủ, sợ là tại Vũ Hóa lão tổ thủ hạ sống không qua 100 chiêu. Mà lại, đối mặt một tôn thực lực mạnh hơn xa tự mình thánh nhân, nói dối là không có ích lợi gì. Nhưng là, như thật nhường đối phương biết rõ tín ngưỡng thành thánh chi pháp, sợ là Vũ Hóa lão tổ cũng nhẫn chịu không nổi cái này dụ hoặc. Dù sao, một cái Thiên Ma Môn đều có thể bồi dưỡng một tôn thánh nhân, chớ nói chi là hai đại siêu nhiên thánh địa. Nghĩ được như vậy, Dương Khâu hít sâu một hơi, thẳng lên lồng ngực, chậm rãi mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, vãn bối thành thánh chi pháp chính là một vị tiền bối tặng cùng. Ồ, nghe được Dương Khâu giải thích, Vũ Hóa lão tổ khẽ gi một tiếng, thu liễm tự thân khí tức, một cái có thể sắp thành thánh chi pháp đưa tặng cho những người khác tiền bối. Chẳng lẽ là, Vũ Hóa lão tổ nhịn không được hiếu kỳ hỏi, người trong miệng tiền bối là ai? Thiên Cơ các chủ, Tô Vũ tiền bối. Dương Khâu nhìn thẳng Vũ Hóa lão tổ con ngươi, gằn từng chữ một, nhưng là, trong lòng của hắn nhưng không có lo lắng. Dù sao, Thiên Cơ các chính là vừa mới quật khởi thế lực mới. Không biết rõ trước mắt vị này uy tín lâu năm thánh nhân, có ăn hay không một bộ này. Tiền bối, xin lỗi, nếu để cho Vũ Hóa lão tổ biết rõ tín ngưỡng thành thánh chi pháp, vãn bối khó giữ được tính mạng, hy vọng tiền bối có thể lại cứu vãn bối một lần. Ngày sau tất tới cửa bồi tội. Thiên Cơ các sao? Vũ Hóa lão tổ hai mắt nhắm lại. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, nếu như nói mãng hoang vực bên trong có ai có thể xuất ra như thế kỳ dị chi pháp, chỉ sợ cũng chỉ có kia thần bí Thiên Cơ các. Dù sao, từ Thiên Cơ các xuất hiện, mãng hoang vực đã xuất hiện rất nhiều quái sự. Có thể hay không đem thành thánh chi pháp mượn lão phu nhìn qua? Vũ Hóa lão tổ nhàn nhạt mở miệng, nhìn như đang thương lượng, giọng nói lại tràn ngập không thể nghi ngờ hương vị. Hắn muốn xem Thiên Cơ Các xuất ra đồ vật, có bao nhiêu kỳ dị? Vũ Hóa tiền bối, phương pháp này chính là Thiên Cơ Các tiền bối tặng cho. Chưa qua tiền bối cho phép, vãn bối không dám tự mình xuất ra. Nếu là chọc giận vị kia, ta Thiên Ma Môn bị diệt môn cũng là có thôi. Như thường Vũ Thánh Địa, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Dương Khâu vội vàng ôm quyền, ngậm miệng không nói, nhưng trong đó ý tứ, mọi người đều biết. Vũ Hóa lão tổ hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Bất quá một lát sau, Vũ Hóa lão tổ chợt cười to một tiếng. Ha ha ha, người tiểu oa này từ ngược lại là có ý tứ. Thôi thôi, người đã thành thánh, đó cũng là ngươi cơ duyên. Lão phu tới đây chỉ là muốn khuyên bảo ngươi một câu. Chớ có cho là thành thánh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái này thiên hạ có thể ngăn chặn ngươi, có nhiều lắm. Về phần kia Thiên Cơ Các, lão phu tự sẽ tự mình đi một chuyến. Nghe được Vũ Hóa lão tổ khuyên bảo, Dương Khâu vội vàng chắp tay nói. Vãn bối ghi nhớ tiền bối chi giáo hối. Cung tiễn tiền bối, Vũ Hóa lão tổ không có nói tiếp. Quanh thân không gian vặn vẹo, thân hình chậm rãi tiêu tán ngay tại chỗ. Đợi Vũ Hóa lão tổ rời đi, Dương Khâu thở phào một hơi. Bất chi bất giác, mồ hôi lạnh đã đem phía sau lưng thấm ướt. Mặc dù Vũ Hóa lão tổ rời đi, nhưng Dương Khâu tâm tình lại nhẹ nhõm không nổi. Hai đại thánh địa bên trong, Vũ Hóa lão tổ còn tính là tương đối tốt nói chuyện. Nếu là đổi lại sát phạt quả đoán kiếm thần lão tổ đến đây, hôm nay hắn sợ là không có kết cục tốt. Hô, hy vọng tiền bối có thể xuất thủ, giúp ta một chút sức lực. Chắc hẳn lấy tiền bối nhìn rõ thiên cơ thủ đoạn, hẳn là cũng tính tới ta hôm nay khốn cảnh đi. Dương Khâu tâm tình phức tạp, lấy vị kia tiền bối vị cách, nếu là muốn bảo đảm mình, hẳn là cũng chính là chuyện một câu nói. Tự mình sinh tử, ngay tại vị kia tiền bối một ý niệm. Hy vọng tự mình tại vị kia tiền bối trong mắt, còn có chút giá trị đi. Nghĩ được như vậy, Dương Khâu chỉ có thể bất đắc dĩ quay người, trở lại Thiên Ma Môn bên trong. Một bên khác, là Vũ Hóa lão tổ trở lại Thương Vũ Thánh Địa lúc. Thương Vũ Thánh Chủ bọn người lập tức nghênh đón tiếp lấy. Lão tổ, như thế nào? Thiên Ma Môn đột nhiên xuất hiện một tôn thánh nhân. Cái này thế nhưng là nhường hai đại siêu nhiên thánh địa cũng tóm lấy tâm. Thành thánh người, chính là Thiên Ma Môn môn chủ Dương Khâu. Vũ Hóa lão tổ thản nhiên nói. Dương Khâu, đây không có khả năng. Nghe vậy, Thương Vũ Thánh Chủ kinh hô một tiếng. Một mặt không thể tin. Dương Khâu thế nhưng là cùng hắn cùng thời kỳ tu sĩ. Thậm chí khởi bước so với hắn còn chậm hơn. Vừa mới mở thần tàng, làm sao có thể so với hắn còn sớm thành thánh? Vội cái gì? Vũ Hóa lão tổ lườm Thương Vũ Thánh Chủ một cái, thản nhiên nói, hắn tình trạng có vấn đề, bất quá là đi đường tắt thôi. Đường tắt? Thương Vũ Thánh Chủ hít sâu một hơi, nghi hoặc hỏi, Thiên Cơ Các ra tay? Vũ Hóa lão tổ mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng, tiếp tục nói, Diệp Tinh Thần có thể tiến về Thiên Cơ Các rồi. Như không động thân, nhường hắn lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Cái này Thiên Cơ Các nhất định phải tiếp xúc một phen. Lão tổ, Tinh Thần hôm nay đã xuất phát, chắc hẳn ít ngày nữa liền có thể đến Thiên Cơ Các. Như thế rất tốt. Ngoặc kép, mà tại Vũ Hóa lão tổ ly khai Thiên Ma Môn lúc, tin tức cũng truyền khắp toàn bộ Mãng Hoang vực. Dương Khâu cụ thể là như thế nào thành thánh, bọn hắn cũng còn chưa biết. Nhưng là Mãng Hoang vực tất cả đại thế lực đều phải biết, tại Dương Khâu thành thánh trước đó, từng đi theo Minh Hà lão nhân tiến về Thiên Cơ Các, mà từ Thiên Cơ Các trở về, ngày đó liền thành thánh. Cho nên, phía sau đẩy tay, chính là kia Thiên Cơ Các. Một thời gian, Thiên Cơ Các chi danh, lại lần nữa dẫn bạo toàn bộ Mãng Hoang vực. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.